Phần 1. 7 câu hỏi cơ bản. Học cách phát hiện ra điều người khác nghĩ hay cảm nhận một cách dễ dàng và nhanh chóng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chương 1. Liệu đối phương có đang che giấu điều gì không? Sự chân thật có thể là cách giải quyết tốt nhất, nhưng cũng cần nhớ rằng, theo phương pháp loại trừ, không trung thực là cách giải quyết tốt thứ nhì. Dr. Carlin. Thông thường, khi nghi ngờ người khác đang che giấu chuyện gì, bạn có 3 hướng giải quyết. Một là hỏi trực tiếp người đó. Hai là lờ đi. Ba là cố gắng thu thập thông tin. Nếu bạn chọn cách thứ nhất, có thể không chỉ khiến người đó càng phòng vệ hơn, mà còn khiến bạn bị nhìn nhận theo cách mà bạn không hề mong muốn, như là một người mắc bệnh hoang tưởng, hoặc do ghen ghét, đố kỵ mà hỏi họ như vậy. Và do đó, mối quan hệ của hai người sẽ bị xấu đi. Cách thứ hai chỉ gây hại hoặc khiến bạn gặp khó khăn thêm mà thôi. Cách cuối cùng sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian tối đa, nhưng cũng có thể gây hại cho bạn nếu bạn bị bắt gặp đang rình mò khắp nơi để lấy thông tin. Bất cứ khi nào nhận thấy có dấu hiệu không thành thật ở đâu đó, như việc nghi ngờ con cái bạn chơi thuốc, cấp dưới biển thủ hay bạn bè không trung thực, hãy áp dụng một trong những thủ thuật dưới đây để biết liệu người đó có thực sự làm vậy không. Thủ thuật 1. Đọc tâm trí. Thủ thuật này đã từng được giới thiệu trong một cuốn sách khác của tôi có tên là Đừng để bị lừa thêm lần nữa. Áp dụng thủ thuật này hầu như sẽ đảm bảo được việc tìm ra chân tướng sự việc chỉ sau vài phút. Nó có hiệu quả tương tự như một bài kiểm tra Rorschach. Bài kiểm tra này gồm một loạt những dấu mực được đặt cân xứng theo từng cặp với nhau. Người tham gia bài kiểm tra sẽ được yêu cầu nói ra cảm nhận của họ về hình dáng của các dấu mực. Từ đó, người ta khám phá ra thái độ hay suy nghĩ mà họ đang che giấu. Thủ thuật đọc tâm trí cũng có chung một nguyên tắc áp dụng như bài kiểm tra nói trên, nhưng bạn sử dụng nó theo một cách hoàn toàn mới, không phải dùng mực mà là lời nói. Hãy sử dụng những câu hỏi không mang tính kết tội người được hỏi mà chỉ ám chỉ tới sự việc. Sau đó, đơn giản là đánh giá phản ứng trả lời của họ để tìm ra điều họ đang muốn che giấu. Bạn có thể bàn tới một chủ đề nhạy cảm rồi quan sát xem người đó có thoải mái hay quan tâm tới chủ đề đó hay không. Hãy xem một ví dụ trong thực tế sau đây. Giám đốc phụ trách bán hàng nghi ngờ một trong các nhân viên kinh doanh của mình ăn cắp vật dụng văn phòng. Nếu hỏi trực tiếp, có phải cô đang lấy trộm đồ của công ty không? Sẽ khiến người bị nghi ngờ phòng bị ngay lập tức, dẫn tới việc muốn tìm ra chân tướng sự việc trở nên khó khăn hơn. Nếu cô ta không làm việc đó, dĩ nhiên cô ta sẽ nói với giám đốc là mình không lấy trộm. Ngược lại, dù có lấy đi chăng nữa, cô ta cũng sẽ nói dối là không hề làm vậy. Thay vào việc hỏi trực tiếp, người giám đốc khôn ngoan nên nói một điều gì đó tưởng chừng vô hại, như không biết cô có giúp tôi được việc này không? Dường như dạo này có ai đó trong phòng kinh doanh đang lấy vật dụng văn phòng để mang về nhà. Cô có hướng giải quyết nào cho việc này không? Rồi sau đó bình tĩnh quan sát phản ứng của người nhân viên. Nếu cô ta hỏi lại và có vẻ hứng thú với đề tài này, anh ta có thể an tâm rằng cô ấy không lấy trộm. Còn nếu cô ta trở nên không thoải mái và tìm cách thay đổi đề tài, thì rõ ràng cô ta có động cơ không trong sáng. Người giám đốc khi đó sẽ nhận ra sự chuyển hướng đột ngột trong thái độ và hành vi của nhân viên. Nếu cô gái đó hoàn toàn trong sạch, có lẽ cô ta sẽ đưa ra hướng giải quyết của mình và vui vẻ khi được sếp hỏi ý kiến. Ngược lại, cô ta sẽ có biểu hiện không thoải mái rõ rệt và có lẽ sẽ cố cam đoan với sếp rằng cô ta không đời nào làm việc như vậy. Không có lý do gì để cô ta phải thanh minh như vậy, trừ phi cô ta là người đang có cảm giác tội lỗi. Một cách khác để áp dụng thủ thuật này là nói to suy nghĩ của mình về một việc đặc biệt nào đó, điều mà bạn nghĩ người đó đang có dấu hiệu giấu giếm, rồi quan sát phản ứng của họ. Hãy xem ví dụ dưới đây để thấy cách này được áp dụng thế nào. một phụ nữ nhận thấy bạn trai có một số biểu hiện kỳ cục và nghi ngờ anh ta đang sử dụng thuốc kích thích, có thể là theo chỉ định của bác sĩ. Cô ta có thể nói to suy nghĩ của mình theo kiểu: có người đang dùng thuốc mà cứ đinh ninh là mình bị người ngoài phát hiện, như thế thật là mất hứng anh nhỉ. Hoặc: em vừa đọc được một bài báo nói rằng 33% số người lớn chúng ta đều cố thử dùng một loại thuốc kích thích nào đó ít nhất một lần trong đời đấy. Một cách gián tiếp, cô ta đã khơi trúng chủ đề và quan sát phản ứng của bạn trai xem có đúng là anh ta đang lén lút chơi thuốc hay không. Nếu không có chuyện đó, chắc hẳn anh ta sẽ tham gia vào câu chuyện một cách hào hứng. Còn nếu ngược lại, chắc chắn anh ta sẽ đổi chủ đề. Thủ thuật này còn có thể được sử dụng bằng cách yêu cầu đương sự đưa ra lời khuyên. Ví dụ, một giám đốc bệnh viện nghi ngờ một bác sĩ dưới quyền uống rượu trong giờ làm việc. Bà ta có thể hỏi: bác sĩ Smith này, tôi muốn xin anh lời khuyên. Đồng nghiệp của tôi tại một bệnh viện nghi ngờ bác sĩ dưới quyền uống rượu trong giờ làm việc. Anh có lời khuyên nào để cô ấy biết được sự thật mà không làm mất lòng người bác sĩ đó không? Và cũng như những trường hợp khác, nếu là người mắc lỗi, chắc chắn vị bác sĩ trong câu chuyện sẽ có cảm giác không thoải mái. Nếu không uống rượu trong giờ làm, hẳn anh ta sẽ vui vẻ tìm kiếm giải pháp với sếp của mình. Thủ thuật 2: gọi bác sĩ Bombay. Nếu bạn đang nghi ngờ có người biết được điều gì đó hoặc ai đó, thủ thuật có tên bác sĩ Bombay đâu có thể hữu dụng trong việc tìm ra chân tướng sự việc. Bombay là nhân vật hài trong bộ phim truyền hình nhiều tập của Mỹ. Là một bác sĩ phù thủy, Bombay được gọi tới bằng cách niệm thần chú, thường mở đầu bằng câu: bác sĩ Bombay đâu. Phương pháp này được thực hiện dựa trên một nguyên tắc về tâm lý. Một người sẽ có mức độ quan tâm như nhau tới điều mà anh ta hoặc cô ta không biết trước. Một ví dụ đơn giản là một người chưa từng biết đến Fred, Peter hay Marvin thì sự chú ý của anh ta san đều cho cả ba người. Ngược lại, trong số các tên được đưa ra, anh ta biết một thì tự nhiên sự chú ý sẽ hướng vào đó. Trong ví dụ trên, nếu anh ta biết Marvin mà không biết hai người còn lại, đương nhiên anh ta sẽ quan tâm tới chuyện của Marvin. Thủ thuật này sẽ cung cấp cho đối tượng những lựa chọn tương đương nhau. Sau đó, nếu sự chú ý của anh ta hướng về một hướng, việc anh ta có điều che giấu liên quan tới chuyện đó là hoàn toàn có thể. Hãy xem ví dụ sau. Giám đốc nhân sự nghi ngờ Jimmy có ý định rời công ty và mang theo bản danh sách khách hàng. Vị giám đốc này nghi ngờ Jimmy có câu kết với ông Black, giám đốc của công ty đối thủ. Nghĩ như vậy, người giám đốc nhẹ nhàng bảo Jimmy ngồi xuống và bắt đầu đưa ra ba tập tài liệu được đánh dấu: ông Green, ông Blue và ông Black. Nếu Jimmy đã gặp hay đang lên kế hoạch gặp ông Black, ánh mắt anh ta sẽ tự nhiên dừng ở chỗ tập hồ sơ có tên ông này lâu hơn những tập hồ sơ khác. Sau đó, có thể anh ta sẽ cố gắng di chuyển ánh mắt sang những tập hồ sơ khác, nhưng với vẻ không tự nhiên và có phần máy móc. Một cách áp dụng khác là nói một cách chung chung về toàn bộ sự việc và tập trung vào một điểm đặc biệt. Đầu tiên, hãy đưa ra toàn bộ các sự kiện mà bạn và đối tượng cùng biết. Đến một đoạn nào đó, hãy thay đổi một trong số các sự kiện. Nếu đối tượng hướng sự chú ý tới sự kiện đã được thay đổi này, bạn có thể kết luận anh ta có dính líu tới nó. Ví dụ, một thám tử tư đang thẩm vấn kẻ tình nghi của một vụ trộm. Từ các dữ kiện của bản báo cáo, anh ta nói với đối tượng về sự việc đã xảy ra thế nào một cách chính xác, nhưng không quên thay đổi một chi tiết quan trọng trong đó. Nếu đó đúng là tên trộm, theo bản năng, hắn sẽ tập trung vào chi tiết này. Điều mà hắn vừa nghe khiến hắn ngạc nhiên và hắn sẽ muốn chắc chắn là liệu điều hắn vừa nghe có đúng không. Hắn sẽ sử dụng điểm mâu thuẫn là chứng cứ cho việc vô tội của mình. Thế nhưng hắn không biết rằng chỉ có kẻ phạm tội mới biết để nhận ra điểm mâu thuẫn đó. Ngược lại, nếu đó là người vô tội, tất cả các dữ liệu đưa ra với anh ta đều như nhau vì anh ta không hề biết đến chúng trước khi được nghe. Do đó, sẽ không thể phân biệt đâu là dữ kiện đúng và đâu là dữ kiện sai. Hãy xem một ví dụ thực tế dưới đây để hiểu rõ hơn. Người thám tử thuật lại các dữ kiện cho đối tượng tình nghi. Kẻ tình nghi bắn nhân viên thu ngân, sau đó bỏ trốn trong một chiếc xe mui kín màu xanh lá cây có biển đăng ký thuộc bang California. Đến đây cho thêm một dữ kiện không đúng, đâm vào một chiếc xe khác, ra khỏi xe, nhảy qua hàng rào và bỏ chạy. Nếu đối tượng tình nghi đúng là kẻ trộm, hắn sẽ hỏi lại về dữ kiện không chính xác nói trên. Đâm vào một chiếc xe khác? Xe của tôi không có cả một vết xước, đó không thể là xe tôi. Bằng chứng vô tội của hắn lại sử dụng một dữ kiện đã được làm sai, gián tiếp tố cáo hắn biết toàn bộ sự việc. Thủ thuật 3. Bạn đang nghĩ gì? Mấu chốt để sử dụng thủ thuật này không phải ở việc luận tội đối tượng, mà là ở việc thông báo. Phản ứng của người được nói sẽ cho biết anh ta có giấu bạn điều gì không. Đối tượng sẽ để lộ suy nghĩ thực sự của mình khi được thông báo một thông tin mới. Ví dụ, Pauline đi khám sức khỏe định kỳ. Khi nhận được kết quả xét nghiệm máu, bác sĩ thông báo rằng cô bị nhiễm virus herpes, virus gây ra bệnh mụn rộp. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại về các bạn tình trong thời gian gần đây của mình, cô tin rằng chỉ có Mai hoặc Howie là hai người có thể truyền bệnh cho cô. Sẽ chẳng đi đến đâu nếu nói thẳng với hai người rằng họ có biết đã truyền virus herpes cho cô hay không, vì chắc chắn cả hai sẽ kịch liệt chối bỏ. Pauline gọi cho cả hai người và thông báo rằng cô đã bị nhiễm virus herpes. Phản ứng của hai người đã giúp cô hiểu được vấn đề. Mike: Này, đừng có nhìn anh như thế. Anh không lây bệnh cho em đâu. Anh hoàn toàn không mắc bệnh đó. Howie: Cái gì? Cô nhiễm bệnh đó bao lâu rồi? Không phải là cô đã truyền bệnh cho tôi rồi đấy chứ? Không thể tin được. Ai là người đã lây bệnh cho Pauline? Nếu bạn nghĩ là Mai thì bạn đúng rồi đấy. Ngay khi nghe nói Pauline đã nhiễm một căn bệnh khó chữa, dễ lây, anh ta lập tức bảo vệ bản thân vì nghĩ rằng mình đang bị buộc tội đã truyền bệnh cho cô. Mike không quan tâm tới sức khỏe của mình vì bản thân đã biết mình là người có bệnh. Anh ta chỉ quan tâm tới chuyện làm sao để thuyết phục được Pauline rằng anh ta không phải là nguyên nhân khiến cô mắc bệnh. Ngược lại, Howie tiếp nhận cuộc gọi từ Pauline như một lời thông báo rằng cô đã lây bệnh cho anh ta. Vì vậy, anh ta tức giận vì anh ta quan tâm tới sức khỏe của mình trước tiên. Vậy là người bị nghi ngờ nhầm sẽ dễ dàng nổi giận vì cho rằng mình bị xúc phạm, còn người thực sự mắc lỗi sẽ mặc định cho mình trạng thái phòng bị. Hãy xem một ví dụ nữa. Giả sử bạn đang làm việc cho dịch vụ chăm sóc khách hàng tại một công ty máy tính. Một khách hàng mang tới một máy in không hoạt động để đổi lấy một cái mới, nói rằng anh ta vừa mới mua nó vài ngày trước đây. Anh ta có đầy đủ các hóa đơn cần thiết và quan trọng là chiếc máy vẫn còn được gói kín trong hộp. Trong quá trình kiểm tra hàng, bạn phát hiện ra một bộ phận cần thiết, đắt tiền nhưng lại dễ dàng tháo ra, lắp vào trong máy đã bị mất. Đây cũng là lý do vì sao máy không chạy như bình thường. Dưới đây là hai cách phản ứng bạn có thể gặp sau khi thông báo tình trạng máy cho khách hàng. Phản ứng 1. Tôi không lấy nó ra. Lúc mua thế nào thì bây giờ nó y nguyên như thế. Phản ứng 2. Cái gì? Anh bán cho tôi một cái máy in thiếu linh kiện quan trọng nhất à? Tôi đã mất 2 tiếng đồng hồ để cố làm nó chạy. Bạn đã thấy hiệu quả của nó chưa? Người khách hàng có phản ứng tức giận vì cảm thấy bị xúc phạm. Ý nghĩ mình có thể đang bị kết tội không bao giờ xảy ra với anh ta. Còn người có phản ứng thuộc loại thứ nhất biết thừa anh ta chẳng bao giờ cố làm cho máy chạy như bình thường cả, vì đơn giản anh ta đã lấy phần linh kiện đó ra từ trước. Anh ta không có lý do gì để giận dữ, mà chỉ đơn giản là rơi vào tình trạng phòng bị, bảo vệ bản thân vì tưởng rằng mình đang bị nghi ngờ là cố tình lấy cắp linh kiện đó. Thủ thuật 4. Lảng tránh hoặc biểu lộ. Khi sử dụng thủ thuật này, mấu chốt là bạn gắn sự nghi ngờ vào một điều mà bạn biết chắc chắn là đúng, nhưng hoàn toàn không liên quan tới người bị nghi ngờ. Nếu người đó cố tình che giấu hay bác bỏ sự thật mà bạn đã biết chắc chắn, bạn đã có câu trả lời cho mình. Còn nếu người đó biết sự thật nhưng lại không nhìn ra mối liên hệ tới sự việc, thì sự nghi ngờ của bạn là không có cơ sở. hãy xem ví dụ dưới đây. Henry nghi ngờ bạn gái nghiện rượu. Anh biết Ellen hay ăn kẹo cao su sau khi dùng bữa, một thói quen không liên quan lắm đến nghiện rượu, và thậm chí còn là một thói quen tốt. Anh có thể nói như sau. Anh có đọc được một tài liệu nói rằng người nghiện rượu thường có xu hướng nhai kẹo cao su sau khi ăn. Trong trường hợp Ellen đúng là người nghiện rượu, anh ta sẽ nhận thấy cô không thoải mái và có lẽ sẽ chọn cách không ăn kẹo cao su sau bữa ăn nữa. Thực ra, cô không có lý do gì để phải từ bỏ thói quen thường ngày của mình nếu không phải thói quen đó làm cô bất lợi. Ngoài ra, cô cũng không có lý do gì để nghi ngờ tính xác thực trong câu nói của bạn trai. Cô có thể nghĩ, oái, đó chính xác là những gì mình làm. Tuy nhiên, nếu không phải cô là kẻ nghiện rượu, cô có thể nói với Henry rằng mình có thói quen ăn uống như vậy. Nên tài liệu đó có thể không hoàn toàn đúng. Dĩ nhiên, cô có thể bỏ thói quen này để tránh được việc khiến bạn trai hiểu nhầm cô uống rượu, dù thực tế cô không hề uống nhiều. Thông thường, trong trường hợp này, cô gái sẽ không phủ nhận thói quen tốt của mình và phản bác lại tài liệu của bạn trai để chứng minh tài liệu đó hoàn toàn không đúng. Thủ thuật 5. Đề phòng sẽ gây ra hành động dại dột. Khi sự nghi ngờ tăng cao, thủ thuật này là phương án tốt nhất để biết liệu một người có đang che giấu điều gì hay không, dù đó có thể là một diễn viên gạo cội đến mấy đi chăng nữa. Phương pháp này được thực hiện như sau. Bạn thông báo cho cả đối tượng tình nghi và người cộng sự đã được gài từ trước rằng cả hai đều là đối tượng nghi vấn, và bạn tạo cho mình cái vẻ không quan tâm lắm tới đối tượng nghi vấn thực sự. Sau đó, thận trọng quan sát phản ứng của đối tượng. Nếu sự liên hệ với người thứ ba khiến đối tượng bận tâm thì có lẽ đó là người vô tội. Ví dụ, một viên thám tử sau khi đưa cả hai đối tượng tình nghi vào một phòng tạm giam thì tuyên bố: chúng tôi biết một trong hai anh chính là kẻ phạm tội. Vết máu tìm thấy ở hiện trường cho biết kẻ phạm tội đã nhiễm virus viêm gan C. Giờ đây, khi người được dẫn vào cùng tiến tới gần đối tượng tình nghi với bàn tay đang chảy máu, thì nếu đối tượng tình nghi vô tội, chắc chắn anh ta sẽ tránh xa một bên và trở nên rất kích động. Anh ta lo sợ rằng người còn lại chính là tên tội phạm và có thể gây hại cho anh ta. Ngược lại, nếu anh ta chính là kẻ phạm tội, anh ta sẽ chẳng có lý do gì để phải bận tâm chuyện người kia có dính virus viêm gan hay không. Tự bản thân anh ta mặc định rằng mình mới là người đã mắc căn bệnh đó. Bạn cũng có thể sử dụng thủ thuật này cho các nhóm bằng cách gắn đánh giá của bạn vào sự việc bị nghi ngờ chứ không phải cho đối tượng bị nghi ngờ, và dần dần người bị tình nghi sẽ lộ ra sơ hở. Ví dụ, một giám đốc muốn tìm ra ai là người đã lục trộm ngăn kéo của mình. Anh ta có thể nói: bất kỳ ai đã vào phòng đều bị sa thải. Những người còn lại sẽ được thăng chức vì đã trải qua cuộc điều tra này. Sau đó, theo dõi biểu hiện của đối tượng nghi vấn. Nếu đối tượng hào hứng hoặc muốn hỏi thêm về mức nâng lương hoặc các bổng lộc của vị trí mới, có lẽ anh ta không làm chuyện đó. Còn nếu anh ta im lặng từ đầu tới cuối thì có lẽ đó chính là kẻ đã đột nhập và thực hiện hành vi sai trái. Thủ thuật 6. Bạn sẽ làm chuyện đó thế nào? Thủ thuật này được áp dụng với giả thiết cho rằng kẻ phạm tội sẽ làm bất kỳ điều gì có thể để chứng tỏ mình vô tội. Bằng cách hỏi trực tiếp đối tượng rằng hắn đã làm thế nào để thực hiện được điều mà bạn đang kết tội hắn, bạn có thể thu được khá nhiều kết quả theo hướng suy nghĩ của hắn. Giả định tâm lý như sau. Trong hoàn cảnh đó, chỉ có một phương pháp có thể thực hiện được, và đối tượng tình nghi lại chọn cách làm hoàn toàn không liên quan tới phương pháp ấy, thì rất đáng để chúng ta tiếp tục điều tra thêm. Ví dụ, Helen tin rằng người thủ quỹ của mình là Mitch có hành vi bỏ rút tiền từ một tài khoản của công ty. Việc biển thủ này đối với anh ta là rất dễ dàng vì anh ta hoàn toàn không chịu sự kiểm soát và đối chứng từ bên thứ ba nào cả. Do vậy, khi anh ta bác bỏ chuyện ăn trộm tiền, nghi ngờ của cô vẫn tiếp tục. Vào một thời điểm thích hợp, cô nói: nếu anh bắt buộc phải ăn trộm, anh sẽ làm thế nào? Nếu anh ta trả lời bằng một phương án lòng vòng phức tạp như: à, nếu là tôi sẽ giữ lại một bộ sổ sách kế toán riêng, rồi dùng mực không màu để viết. vân vân, thì có lẽ anh ta đang giấu giếm điều gì đó. Tại sao có thể khẳng định như vậy? Vì câu trả lời đúng nhất phải là cách làm dễ dàng nhất, lấy tiền trực tiếp từ tài khoản đó. Tuy nhiên, vì anh ta không muốn bị phát hiện là đang nghĩ tới tài khoản đó, nên mới nghĩ ra một cách lòng vòng hòng che giấu tội lỗi của mình. Tiếp cận nhanh. Một người đi đường tới một ngã ba dẫn tới hai ngôi làng. Một ngôi làng toàn những người nói dối và một ngôi làng toàn những người nói thật. Người này có việc cần làm ở ngôi làng của những người nói thật. Anh ta nhìn thấy một người đang đứng giữa ngã ba đường đó và chắc chắn là người thuộc một trong hai ngôi làng đó, nhưng lại không có dấu hiệu để nhận biết được anh này ở làng nào. Người đi đường đến bên người đàn ông và hỏi anh ta một câu. Từ câu trả lời, anh ta biết được con đường nào cần đi. Vậy người đi đường đã hỏi câu gì? Câu trả lời rất đơn giản. Anh ta đã hỏi: đường nào là đường dẫn tới làng của anh? Anh ta hỏi như vậy bởi vì cần phải nhớ rằng anh ta cần đi tới ngôi làng nơi có những người nói thật. Nếu người được hỏi là người nói thật, anh ta sẽ chỉ con đường đúng. Ngược lại, nếu người này là người nói dối, anh ta sẽ vẫn chỉ con đường mà người đi đường cần hỏi, vì đó chính là làng của những người nói thật. Trong cả hai đáp án, người đi đường đều biết cần phải đi tiếp như thế nào. Một phương án khác cũng có thể hữu dụng là: nếu là người làng khác, anh sẽ bảo tôi đi hướng nào? Sau đó là đi theo hướng ngược lại hướng họ chỉ.